Mở mắt thấy thần tài. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh suy nghĩ thật lâu, sờ đầu Bối Nhi nói, sau này anh họ sẽ từ từ nói với em, đúng rồi, ngày mai em sinh nhật, nói trước với em, biểu ca sẽ chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ thật lớn. Khải Minh cưỡi nói, hả, quà gì vậy? Bối Nhi thè lưỡi hỏi. Mà nhìn bóng dáng của anh họ, Bối Nhi bỗng nhiên cảm thấy, anh họ có chút cô đơn. Đúng vậy, anh ấy mặc dù ở trước mặt mình luôn sắm vai mẫu người một người anh trai lớn thân thiết. Nhưng Bối Nhi thận trọng cũng phát hiện được, thật ra trong lòng anh họ cũng không vui vẻ, hơn nữa nỗi lòng ngổn ngang trăm mối. Đợi đến mai coi là được. Sau đó, Khải Minh trở về phòng. Đặc biệt, không biết anh họ đã xảy ra chuyện gì với chị dâu. Anh họ không nói, Bối Nhi cũng không định tiếp tục hỏi đến cùng. Nhưng là em họ, trong lòng Bối Nhi nghĩ, luôn muốn làm chút chuyện gì đó cho anh họ. Nhưng vừa sáng sớm, thì nhận được thông báo của dòng họ. Hôm nay nhà họ Dương, phải tổ chức bữa tiệc ăn mừng hạng mục, yêu cầu toàn bộ quản lý cấp cao trong dòng họ đều phải đến. Bữa tiệc ăn mừng tương tự như đăng ký hạng mục này, ngoại trừ mấy chục năm trước, nhà họ Dương chưa từng tổ chức lại. Cho nên lần này vô cùng linh đình, còn trang trọng hơn tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà cụ. Lần này, vẫn như cũ các vị khách có thể mời đều được mời. Cách khiến cho người ta đi ra từ trong bóng đen dễ nhất, không thể nghi ngờ chính là phân tán sự chú ý của anh họ. Anh họ ở Hòa Bình hình như không có nhiều bạn chơi cùng. Ngay lập tức, trong lòng Bối Nhi đã có tính toán. Rất nhanh, đến ngày hôm sau. Hôm nay là sinh nhật của Bối Nhi. Vốn dĩ định đặt một khách sạn trước. Bà nội, có thể bà đã quên hôm nay là sinh nhật của Dương Bối Nhi, chắc là, nó bị bà nội gọi đến đây để đón tiếp khách quý, không thể đón sinh nhật, không vui. Bối Nhi không dám không đi. Đành phải cùng Quách Thái Phượng đến sớm. Là một trong những người tổng phụ trách hạng mục, Bối Nhi và Dương Thành Danh sắp xếp ở cửa, làm tiếp khách. Ôi, cậu Dương, chúc mừng, trở thành người phụ trách hạng mục. Cậu Dương tuổi trẻ tài cao, không tồi, hy vọng tương lai của nhà họ Dương đều trên người cậu. Dù sao ký kết được 5 hạng mục quy mô lớn, thật sự, chỉ một hành động này, nhà họ Dương cũng đã xưa không bằng nay. Mà Bối Nhi người có công lớn nhất thì sao, đứng một bên, bị chịu sự lạnh nhạt. Ha ha, Dương Bối Nhi, đừng tưởng rằng cô ký được nhiều hạng mục như vậy, cô có thể thành công, nói cho cô biết, có Dương Thành Danh tôi ở đây, cô mãi mãi phải th dưới tôi, mãi mãi. Cậu Dương, không đúng, nên gọi là Tổng Giám Đốc Dương, chúc mừng chúc mừng. Lần này, rất nhiều khách quý nghe tin mà đến. Dương Thành Danh nhìn Dương Bối Nhi lạnh lùng cười. Dương Bối Nhi giận không nói gì. Đúng rồi Dương Bối Nhi, hôm nay hình như, dây sần nhật của cô nhỉ. Ha ha, xem ra trải qua không thành rồi. Dương Thành Danh cười nói. Bối Nhi hung hăng liếc nhìn Dương Thành Danh. Một lúc sau, bà cụ dẫn người trong dòng họ ra. Bối Nhi, bà thấy làm sao cháu cứ vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay là ngày gì hả? Cháu xem, khách quý đến nhiều như vậy, vẻ mặt thế này, không phải là không chào đón người khác sao? Vừa thấy vẻ mặt Dương Bối Nhi không được, bà cụ lại là một người rất thể diện, lúc này không khỏi khiển trách. Dương Thành Danh nói. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Bối Nhi à, tôi nói chứ, vậy thật ngượng quá, chuyện của dòng họ, liên lụy Bối Nhi giỏi giang nhà chúng ta không đón sinh nhật được. Cao Quỳnh Như đúng lúc đệm thêm một câu. Cháu không có. Dương Bối Nhi vội vàng cãi lại. Bà cụ nhíu mày, mặc kệ có hay không, tóm lại cháu bây gít với Thành Danh phụ trách đứng ở bên ngoài, luôn phải có thái độ, cháu xem Thành Danh làm thế nào, cháu lại nhìn cháu đi. Ha hai, chấm. Dương Thành Danh lạnh lùng cười. Dương Thành Danh, anh đừng đắc ý, mỡ miệng độc địa, sẽ bị báo ứng. Bối Nhi, bác gái cháu nói cháu thiếu kinh nghiệm làm quản lý cấp cao, bà còn nghĩ cháu có thể thích ứng rất nhanh, nhưng thật để bác gái cháu nói đúng, một số việc trường hợp lớp trên, cháu thật sự là ứng phó không được. Như vậy đi, cháu không cần ở đây tiếp đón nữa, vào trong đi, nhìn xem ở đâu cần hỗ trợ, thì hỗ trợ. Bà cụ nghiêm túc một câu, sau đó đưa người trong dòng họ lại đi xem chỗ khác. Dương Bối Nhi nói một câu, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nhìn thấy anh họ đến. Hơn nữa trong tay còn cầm một bánh kem nhỏ. Trong lòng Dương Bối Nhi cuối cùng mới có chút cảm giác ổn định. Anh họ, anh sao giờ mới đến? Bối Nhi vui vẻ nói. Anh đi đặt cho em một cái bánh kem, hôm nay em đón sinh nhật. Khải Minh giơ giơ bánh ngọt trong tay. Ha ha, thật sự là ở nông thôn đến, ai đón sinh nhật ăn bánh ngọt chứ, tầm thường. Dương Thành Danh cười khinh thường. Tôi thích ăn bánh ngọt, làm sao chứ? Dương Bối Nhi nói. Mặc kệ các người. Dương Thành Danh hừ lạnh một tiếng. Này, Bối Nhi, mà lúc này, một chiếc xe dừng ở cửa nhà họ Dương. Xuống dưới là 4-5 cô gái bằng tuổi với Bối Nhi, dáng vẻ đều rất xinh, dáng người đều cao gầy. Mỹ Mỹ, Dương Dương, các cậu đến hả? Bối Nhi phất phất tay. Các cô, đều là bạn đại học thân thiết của Bối Nhi. Hôm nay bà cụ nói, dòng họ tổ chức tiệc mừng này, đến càng nhiều người càng tốt. Vì vậy các vai vế dưới trong dòng họ, cũng gọi các bạn bè của mình đến. Ví dụ như người đứng bên cạnh Dương Thành Danh lúc này, còn có mấy bạn học nam của anh ta giúp đỡ anh ta. Thật náo nhiệt Bối Nhi. 4-5 cô gái đi tới, cười nói. Tôi hiện tại dù sao cũng không có việc gì, đi thôi, cùng anh họ tôi, đi xung quanh một chút. Ha ha, Bối Nhi hô bạn học của mình đến, cũng có một tầng ý nghĩa khác. Đó là để anh họ quen biết thêm nhiều bạn, cũng tránh anh họ cô đơn. Dù rằng không biết anh họ và chị dâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhỡ ra các bạn học rất xinh đẹp này của mình, ưng ý anh họ mình thì sao? Dù sao chuyện như duyên phận ai có thể nói rõ được. Nhưng, làm sao cũng không che giấu được một chút khinh thường trong mắt các cô. Dù sao các cô ở Hòa Bình trong nhà đều có quyền thế. Bình thường quà tặng mừng sinh nhật, chỉ cần là bạn bè, quà thấp hơn 17 triệu thì đi chỗ khác được chứ. Mà hiện tại, anh họ cô lại có thể mua một cái bánh ngọt nhỏ 6 tấc tặng cho cô. Nghe Bối Nhi nói qua, tính tình anh họ cô rất tốt, trong nhà ở thị trấn nông thôn đến. Ngay lập tức vừa thấy, thì khó tránh khỏi khinh thường. Trái ngược người đẹp trai bên cạnh khác, đứng với 3-4 anh chàng đẹp trai cao giáo cách ăn mặc hợp thời. Hiển nhiên càng thu hút ánh mắt các cô gái. Các người đẹp, xin chào. Vừa vặn, chúng tôi cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Dương, cùng các cô đi dạo được không? Mấy anh chàng đẹp trai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đẹp phớt lờ Khải Minh, ngược lại nhìn mấy anh chàng đẹp trai nói. Được, mà Dương Thành Danh cũng cười nói. Đi dạo với các người đẹp, các cậu thật không biết ngại, như vậy đi, tôi sắp xếp một người ở, để người ở dẫn các cậu, mấy người các cậu, phải đón tiếp các người đẹp thật tốt đấy. Được được, các người đẹp nhảy nhót nói. Cách chương.